Chào các bạn đang nghe truyện ngôn tình Ánh trăng không hiểu lòng tôi. Tác giả: Tân Di Ổn. Người dịch: Mai Quyên. Tại kênh truyện audio Lê Duyên Dương Lê. Tập 20. Khi thân mật với Hướng Dao như vậy, Đặng Tuấn chưa bao giờ thấy nghề nghiệp của mình là hàng kém khó mở miệng. Cậu dựa vào sức của mình để kiếm sống, đường đường chính chính. Thế nhưng lúc này, trước ông già nhiệt tình kia và tất cả những cảnh qua lệ nhưng xa lạ này, không biết vì sao mà từ bảo vệ ấy cậu không thể thốt ra. Vẫn chưa đi làm mà, đi học đúng không? Chưa thấy cậu bé này còn nhỏ tuổi quá, Diệp Quân cũng chưa tốt nghiệp đó thôi. Đến cả chú Hai Lý, một lão nông thật thà chất phác cũng nhận ra vẻ ngượng ngập của đối phương nên tự cười ha ha. Hướng Dao liếc Đặng Tuấn một cái, bắt đầu từ lúc nào mà đến cả anh ta cũng xem thường bản thân rồi. Anh ấy không được tốt số như Diệp Quân, tất nhiên cũng không xuất sắc như anh rể cháu, mà chỉ làm bảo vệ trong công ty của chú Diệp. Như thể sợ người già không hiểu, cô lại bổ sung một câu. Chính là người gác cổng ấy. Nói xong, Hướng Dao tự mình cười phá lên. Diệp Quân nghe thấy lời trò chuyện của họ, cũng nhìn về phía Đặng Tuấn khiến mặt anh đỏ bừng bừng. Trong lòng Hướng Dao tràn đầy một cảm giác khoái trá, tội lỗi. Niềm vui đó cay nồng. Cuối cùng, viên kẹo trôi xuống họng cũng không át đi được mùi vị cay đắng đang trào dâng. Họ cứ việc đứng trên cao ngất ngưỡng kia đi. Vô tư, cô thì thích một anh bảo vệ quen đấy, thì sao? Gác cổng à? Chú Hai Lý lẩm bẩm lặp lại, trong chốc lát đó vẫn chưa ngộ ra. Chính ông cũng xuất thân từ chốn bùn đất, có lẽ sự kinh ngạc lúc này không có nghĩa chê bai. Thế nhưng, phản ứng của Hướng Dao lại gay gắt ngoài sức tưởng tượng. Gác cổng thì sao? Người gác cổng không là người à? Chú thiếu sao mà kẻ cả như Hướng Diễn thế? Chị ấy bất chấp tất cả đi trèo lên cao, đó là bản lĩnh của chị ấy, nhưng chưa chắc ai cũng muốn như vậy. Hướng Dao, sao cháu lại nói chị mình như vậy? Nó đã lo lắng cho cháu rất nhiều, cháu nên nghe lời chị hơn chứ. Chú Hai Lý nhìn cô bé từ nhỏ tính khí đã quái gở này với vẻ trách móc. Hướng Dao bực bội, niềm vui khi gặp lại vợ chồng chú Hai Lý đã biến đi đâu mất. Cô cười lạnh một tiếng, trở lại ngồi bên Đặng Tuấn, nắm lấy bàn tay lạnh của cậu dưới gầm bàn, không còn trò chuyện gì với những người cùng bàn nữa. Trên sân khấu, Diệp Bình Lâm là người chủ hôn đang ngồi trên xe lăn, bày tỏ sự xúc động về hôn lễ của con trai, khóe mắt cũng ưng ướt. Đến khi ông cảm ơn tất cả những người thân, bạn bè và khách quý đã đến chung vui xong, người dẫn chương trình đưa micro đến tay chú rể, hỏi đôi tân lang tân nương có cảm xúc gì trước khi nghi thức hôn lễ chính thức bắt đầu. Khiên Trạch đón lấy micro, chỉ nói một câu với tất cả mọi người. Cảm ơn Bảo Bình của Solomon đã thực hiện nguyện vọng thứ hai của tôi. Ở lễ cưới đến cả ngàn người này, nghe hiểu câu nói ấy chỉ có ba người. Một người động lòng, một người hiểu ý, người kia lại buồn bã đau thương. Theo tập tục tiệc cưới ở thành phố Rê, thường là bắt đầu kính rượu từ người thân nhất. Diệp Khiên Trạch và Hướng Diễn đã kính Diệp Bỉnh Lâm, ba bà cô họ, vợ chồng chú Hai Lý và cả Diệp Bỉnh Danh. Sau đó, Hướng Dao chủ động nâng cốc với họ. Hướng Diễn, anh rể, em kính hai người. Chú Hai Lý cười bảo, con bé này bình thường chẳng để ý gì, hai chị em cứ thoải mái như thế, lúc này cũng chẳng biết gọi bằng chị nữa. Ra mi dài của Hướng Dao khẽ run run, Hướng Diễn đã chạm nhà cốc với cô, uống cạn một hơi, nói, chú Hai, không sao ạ, gọi gì cũng được. Khiên Trạch cũng đã uống cốc rượu đầu tiên của em vợ kính, nghe thấy Diệp Bỉnh Lâm nói với Diệp Quân đang ngồi đờ đẫn không nhúc nhích. À Quân, đến con kính anh và chị dâu rồi. Diệp Quân lúc này mới như sực tỉnh khỏi cơn mộng, học theo Hướng Dao rót một cốc. Anh, chị, Hướng Diễn, chúc mừng anh chị. Diệp Bỉnh Lâm cũng không nhịn được cười với chú Hai Lý. Mấy đứa này bị sao thế nhỉ, đến cách xưng hồ cũng không biết. Nói rồi ông quay sang Diệp Quân trách yêu. Thằng con ngốc, con gọi chị Hướng Diễn gì chứ? sau này đó là chị dâu của con, dâu trưởng là mẹ. Một ngày như hôm nay, không cho phép muốn gọi gì thì gọi. Diệp Quân không nói gì, đôi môi mím chặt đến mức tái cả đi, rượu sóng sánh trong chiếc cốc đang đưa lên. Chú Hai Lý cười to. Gọi đi chứ, con trai gì mà rụt rè thế? Gọi đi, gọi đi, gọi đi. Gọi đi. Trong lòng Diệp Quân cũng có một giọng nói đang gào. Tại sao lại không gọi? Chỉ cần một tiếng chị dâu, bụi trần đã rơi, từ đây mình cũng được giải thoát. Nụ cười của mọi người dần dần đông cứng trong lúc cốc rượu vẫn đưa lên cao và sự trầm mặc rất lâu của Diệp Quân. Chẳng phải Diệp Quân không phát hiện ra bàn tay bố mình đang khẽ kéo giặt áo cậu. Ba bà cô bắt đầu xì xầm to nhỏ. Diệp Bình Giang ngồi nhìn với vẻ thú vị sự hoang mang lúng túng của vợ chồng chú Hai Lý. Đương nhiên, cả niềm vui thú trên sự đau khổ của kẻ khác của Hương Giao nữa. Cậu cố ý bỏ qua vẻ mặt của anh trai mình, cứ bướng bỉnh nhìn hướng Diễn, nhìn mãi cho đến khi đôi mắt cũng bắt đầu phải phủ mờ một màn sương. Cậu vô cùng khao khát hướng Diễn cũng có thể khoan dung như với Hướng Giao, nói một câu. Không sao, gọi gì cũng được. Cô bỏ qua cho cậu, cậu mới có thể bỏ qua cho mình. Từ chối trái tim quay về chỗ cũ mà để mặc nó tiếp tục phiêu du sau bước chân cô. Nhưng Hướng Diễn không làm thế. Cô lặng lẽ chờ đợi một tiếng xưng hô của cậu cũng với sự im lặng và nhẫn nại như vậy. Từ trước nay, mặc cho nhiều người nói Hướng Diễn bẩm sinh lạnh lùng, Diệp Quân chưa bao giờ tin điều đó. Cô đối xử với người khác thế nào thì cậu không cần biết, nhưng với cậu thì Hướng Diễn rất tốt. Giờ đây cậu mới xem như thấu hiểu được lần đầu sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của cô. Rõ ràng cô nhìn ra sự gian nài lặng lẽ của cậu, song vẫn mỉm cười, nụ cười ý nhị sâu xa và chờ đợi. Cuối cùng, Diệp Quân đã thua Hướng Diễn. Cậu không đấu lại cô, không phải vì điều gì khác, mà chỉ là không muốn cô thất vọng. Chúc mừng hai người, anh cả, chị dâu. Cậu nên sớm hiểu ra rằng, cho dù cậu cam chịu thế nào, thì cô cũng chẳng còn là chị Hướng Diễn, chỉ thuộc về cậu, đến giả tưởng cũng không thể. Được, Hướng Diễn tỏ ý cười cười, gật đầu trong lòng cũng như trút được một gánh nặng. Cô đưa một tay ra, chỉnh giúp cậu chiếc cà vạt hơi bị lệch cổ, hai giọng nói. Sau này đã là người một nhà rồi. Tay Diệp Khiên Trạch cũng rất biết ý, đặt lên vai cô dâu của mình nói. À Quân, Hướng Diễn, chúng ta cạn một cốc đi. Chúc anh chị bên nhau trọn đời, mãi không chia lìa. Diệp Quân nói xong, ba cốc chạm nhau. Không hiểu sao mà khi ba chiếc cốc thủy tinh trong suốt có chân cao chạm vào nhau, đã dỡ mất hai chiếc, cùng với tiếng dỡ dụng sắc nhọn, rượu sánh ra ướt đầy bàn. Rất nhiều người nghe thấy đã quay lại nhìn, gương mặt Hướng Diễn cũng hơi biến sắc. May mà thím Hai Lý đã reo lên kịp thời. Tuế tuế đại cát, tuế tuế bình an. Lợi dụng hiện tượng đồng âm, chữ xuôi, toái, đổ dở, đồng âm với chữ xuôi, tuế, tuổi tác, nên người ta thường gọi chệt đi cho may mắn. Hướng Diễn là người đầu tiên mỉm cười. Không sao, mọi người cứ tiếp tục. Chương 30. Ai có thể nắm bắt ánh trăng? Cốc rượu bị dở khiến Hướng Diễn thấy lòng mình nặng nề kỳ lạ. Nhưng khi còn nhỏ, cô ghét nhất là nghe những chuyện linh linh thần thần quỷ quỷ. Cô chỉ tin người thật việc thật. Ông trời quá bận rộn, con người vẫn phải trông vào bản thân. Chẳng phải cô đã dựa vào chính mình, bước từng bước ra khỏi cái thôn nhỏ khép kín kia, khoác tay những người cô yêu thương nhất, đứng dưới một bầu trời rộng lớn hay sao? Nhiều năm trước, ông già đoán số ba trận kia đã quả quyết đời cô sẽ không còn người thân, cô độc suốt đời. Nhưng cô phải sống một cuộc đời thật viên mãn để ông trời mở to mắt mà xem. Thế nên, khi thím Hai Lý và mấy bà cô của Diệp Khiên Trạch vẫn đang lẩm nhẩm đại cát đại lợi, thì cô đã cười với vẻ không đồng tình, vũ vũ mấy giọt rượu giấy trên trang phục, rồi theo chuyên viên trang điểm đến phòng thay đồ được dựng sau rạp cưới để thay bộ trang phục khác, sau đó nhanh chóng quay lại bên cạnh Diệp Khiên Trạch, tiếp tục cùng anh kính rượu với vẻ điềm nhiên như không có gì xảy ra. Những mảnh thủy tinh vỡ lúc này được nhân viên phục vụ nhanh tay dọn dẹp sạch sẽ. Diệp Quân thấy Hướng Diễn quay lại thì cúi đầu nói: "Xin lỗi, tại em không cẩn thận." Hướng Diễn cười mắng: "Nếu là em làm dở cốc thật thì phạt hôm nay phải uống nhiều vào. Người nhà giao hết lại cho em đấy, tiếp đãi tốt vào cho chị." Khiên Trạch cẩn thận gỡ lấy cánh hoa trên búi tóc cô xuống, hỏi với vẻ lo âu và nét quan tâm không giấu giếm: "Em chắc là tay không bị thương chứ?" Hướng Diễn đưa tay ra quơ quơ trước mặt anh: "Em nói là không sao mà." "Không sao thì tốt, lúc nãy anh cứ lo." "Lo gì cơ chứ?" Hướng Diễn cắt ngang, sau đó nói với anh bằng giọng nói dịu dàng mà chắc nịch: "Sẽ không có gì đâu, Khiên Trạch, chúng ta sẽ ổn, luôn luôn hạnh phúc, nhất định." "Đi, cả nhà Âu Dương Khải Minh ở bên kia, chúng ta cùng đến kính rượu đi. Mấy năm nay công ty đã có được bao nhiêu công trình từ phía ấy, anh cũng nên đến chào hỏi họ chứ." Nhìn thấy vợ chồng Hướng Diễn đến gần, Âu Dương phu nhân cười rạng rỡ, vỗ vỗ cánh tay Hướng Diễn: "Hướng Diễn à, phụ nữ cho dù giỏi đến đâu thì việc quan trọng nhất vẫn là gả cho một người tốt, tìm một nơi ổn định để quay về, đó mới là có phúc." Hướng Diễn cười tươi như hoa: "Nếu cháu được một phần mười phúc của dì thì cả đời này hưởng cũng không hết. Tổng giám đốc Âu Dương, Âu Dương phu nhân, cháu và Khiên Trạch kính hai dì một ly. Bấy lâu nay được quan tâm giúp đỡ, cảm kích thật không thể nào nói cho đủ." Âu Dương Khải Minh lúc này cũng khá thân quen với Hướng Diễn, vừa cười và cùng vợ uống hết cốc rượu mà vợ chồng Hướng Diễn kính mình. Sau đó cười cười nói với Trương Thiên Nhiên ngồi bên cạnh: "Trước đó không lâu, chúng tôi vẫn còn cảm thán, không biết đàn ông thế nào mới cưới được Hướng Diễn, người khiến cô ấy động lòng không dễ chút nào. Không ngờ chớp mắt đã nhận được thiệp cưới. Hôm nay vừa nhìn thấy, cậu Diệp Khiên Trạch thật khiêm tốn. Cùng Hướng Diễn là một nhu một cương, không phải trời sinh một cặp thì là gì?" Khiên Trạch nâng cốc cười mỉm: "Tổng giám đốc Âu Dương quá khen, nhưng hôm nay mời được các vị đến đây, quả thực là rất vinh hạnh." "Đúng rồi, sao không thấy tiểu thư và giám đốc Trần đâu ạ?" Hướng Diễn thấy bên cạnh vợ chồng Âu Dương chỉ có cậu cháu bên ngoài Trương Thiên Nhiên mà lại không thấy cậu rể quý quá đâu thì cảm thấy rất kỳ lạ. Âu Dương phu nhân khoát tay: "Bọn nó đấy à, một đứa thì không ở lại trong nước được lấy 3 tháng, người kia thì cháu cũng biết rồi đấy, chẳng nói chẳng rằng, gần đây lại quá bận rộn, sao gì không có một đứa con nào ngoan ngoãn như cháu chứ? Nhìn xem, cái đứa bên cạnh này, 30 mấy tuổi đầu cũng chẳng có tin vui gì. Bố mẹ nó cuốn quýt cả lên, làm cho dì cũng lo lắng theo." Bà chỉ vào Trương Thiên Nhiên ngồi một bên uống rượu một mình, thở dài bảo: "Trương Thiên Nhiên nghe nhắc đến mình thì vẻ mặt xa chịu bất hạnh. Sao lại kéo cháu vào? Cháu vốn là định đeo đuổi Hướng Diễn ấy chứ. Tiếc là cô ấy không màng ngó ngàng gì đến. Còn về những cô gái khác thì vẫn còn nói cũ. Đàn ông hãy nhìn thấy hoa hồng thì những thứ khác đều là cỏ dại." Lời nói của anh ta khiến cả bàn tiệc cười rộ. Hướng Diễn cũng không nhịn được cười: "Đừng có lấy tôi ra để làm bia đỡ đạn. Đóa hồng kia kia của anh có lẽ là có, nhưng chắc chắn không phải là tôi." Trương Thiên Nhiên cười ha hả, chạm cốc lần lượt với Hướng Diễn và Khiên Trạch. Đôi tân lang tân nương chỉ uống một ngụm cho phải phép, nhưng anh ta lại uống cạn một hơi cốc rượu lớn trong tay mà không hề có vẻ gì là say. Hướng Diễn nhân lúc kính rượu đã giới thiệu từng người một với Khiên Trạch: "Đây là Tổng Giám đốc Trương, Giám đốc Phạm, Trưởng Phòng Lương. Vị này là Cục trưởng Tạ, Khiên Trạch. Cục trưởng Tạ là cao thủ câu cá, có cơ hội anh thỉnh giáo ông ấy nhé. Còn đây là anh Lâm, Viện Phó Viện Kiểm sát. Phải rồi, anh Lâm vừa sinh quý tử, tôi đang định chúc mừng anh đây." Vị Phó Viện Kiểm sát họ Lâm cười nói: "Đều là người quen cả, hà tất phải khách sáo." Tuy lời tỏ ra bình thản, song vì một câu nói của Hướng Diễn mà gương mặt lại tỏ ra rất vui vẻ. Những người ngồi bàn này đều là những nhân vật có địa vị cao, không là khách hàng quan trọng thì cũng là lãnh đạo cấp cao trong các cơ quan. Hướng Diễn đâu dám chậm trễ, đợi Diệp Khiên Trạch lên tiếng chào những vị khách vừa nãy xong thì tiếp tục giới thiệu. Khiên Trạch, đây là chủ tịch mà. Khiên Trạch không đợi Hướng Diễn nói xong đã chủ động lên tiếng. Vị này anh biết, tổng giám đốc Mạc của Đỉnh Thịnh. Chào chú Mạc, lâu quá không đến thăm hỏi chú vẫn nhớ cháu chứ? Anh là quen biết với Mạc Kiến Quốc của tập đoàn Đỉnh Thịnh, nổi tiếng về kinh doanh địa ốc ở thành phố C. Hướng Diễn chưa bao giờ nghe anh nhắc đến nên tỏ ra rất bất ngờ. Mạc Kiến Quốc đáp lại như nửa đùa nửa thật. Sao lại không nhớ? Chú là sợ Diệp gia của cháu không nhớ ông già này chứ? Cha cháu trước đây khỏe mạnh hơn ai hết, mà bây giờ không có xe lăn, không nhúc nhích nổi. Cuộc đời con người. Lần trước chú thấy cháu thì vẫn đang học trung học, mới chớp mắt đã cưới vợ rồi. Thế còn, sao không thấy Diệp Linh đâu? Hai anh em cháu tình cảm tốt thế. Cháu cưới vợ thì con bé không có lý do gì để biến mất chứ. Khiên Trạch do dự, có vẻ bất an. Hướng Diễn nhìn anh một cái, vừa định nói hộ thì đã nghe có người lên tiếng. A Linh nó vừa ốm một trận nặng lắm, bây giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Anh trai kết hôn nó cũng muốn đến, nhưng tôi bảo nó yên tâm dưỡng bệnh. Sức khỏe là quý nhất, người một nhà không cần lễ nghi quá. Hướng Diễn quay lại, thấy Diệp Quân đang đẩy xe cho Diệp Bỉnh Lâm đến gần. Ông vỗ lên tay vịn xe lăn, cười nói với Mạc Kiến Quốc. Lão Mạc à? Không, giờ phải gọi là tổng giám đốc Mạc rồi. Nếu không phải đám trẻ kết hôn thì không mời nổi anh đến nhỉ? Tôi vẫn nhớ anh mà. Bạn thân có được mấy người đâu. Nhưng mấy năm nay ai cũng bận việc của mình, rồi cũng xa cách cả. A Linh nhà anh chắc không có gì nghiêm trọng chứ? Con bé ấy từ nhỏ đã yếu ớt khiến người ta thương xót. Phải cẩn thận đây. Thấy hai ông bạn già, Diệp Bỉnh Lâm và Mạc Kiến Quốc gặp nhau mừng rỡ, vui sướng hàng huyên không ngớt, nên Hướng Diễn đưa mắt nhìn Diệp Khiên Trạch vừa nói. Tiếp đãi không chu toàn. Tiếp đãi không chu toàn, mời các vị tự nhiên. Rồi vừa đến bàn khác tiếp tục kính rượu. Xoay một vòng, nhưng thời gian thay trang phục trước khi kính trà, Hướng Diễn thấy xung quanh không có ai, thì kéo Diệp Khiên Trạch hỏi. Nhà anh và Mạc Kiến Quốc là chuyện gì vậy? Cô quan sát cảnh tượng ban nãy, cứ cảm thấy tuy Diệp gia và Mạc Kiến Quốc là chỗ quen biết cũ, song nghe lời nói có ý khác của ông ta thì nhớ đến hai gia đình đã bao năm không la giảng, chắc là trong đó có ẩn tình gì đây. Đã là người một nhà nên Khiên Trạch cũng không giấu cô, khẽ thở dài một tiếng rồi kể. Trước kia bố anh và chú Mạc đã từng là bạn làm ăn của nhau. Lúc đó nhà chú Mạc ở trong khu gần ngay dưới nhà anh. Hai gia đình qua lại rất thân thiết. Ít nhất thì mấy năm sau khi anh về thành phố, thì chú Mạc là bạn rất tốt nhất của bố. Chú Mạc có một con trai, một con gái. Cậu con nhỏ tên Mạc Hằng, lớn hơn Diệp Linh một tuổi. Nhà anh vườn rộng nên cậu ấy với chị mình hay qua chơi. Mấy đứa bọn anh đều thân quen với nhau. Mạc Hằng thích đùa ghẹo Diệp Linh. Cậu nhóc mười mấy tuổi có đùa dai cũng chẳng có ác ý gì. Có điều em cũng biết tính khí A Linh rồi đấy. Chuyện gì cũng ghi nhớ trong lòng. Chắc là do Mạc Hằng cứ dọa cô bé sợ chết khiếp trên đường về nhà, giật túi sách làm cô bé cuốn cả lên. Về sau có một lần, chú Mạc đang ở trong nhà bàn chuyện làm ăn với bố. Mạc Hằng trèo lên thang trong giường để hái xoài trên cây. Diệp Linh thì giữa lúc ấy trở về nhà đi ngang giường. Mạc Hằng ngồi trên cây cười đùa lấy xoài ném A Linh. Lúc đó anh vẫn đang ở trường. Người lớn thì bận rộn, dì Dương cũng không để tâm nhiều. A Linh chắc bị cậu ta ném đau nên điên lên, đã đẩy chiếc thang một cái. Hướng Diễn nghe đến đây, trong lòng đã rõ được 8-9 phần, bèn nói. Mạc Hằng, cậu ta ngã xuống, chẳng lẽ chết rồi? Khiên Trạch nhớ lại quá khứ, cảm thấy rất phiền muộn. Đúng là đã ngã xuống, nhưng ngã trên đám đất bùn. Khi đó anh vừa về tới nhà đã thấy toàn máu là máu. Anh chỉ biết người lớn vừa phát hiện ra đã đưa đi bệnh viện ngay. Mạng thì cứu được, nhưng một bên chân đã bị tật suốt đời. Còn phần đầu, tuy không đến nỗi ngốc nghếch nhưng cũng không còn thông minh, nhanh nhẹn như trước nữa. Không cần nói, cũng biết là bạn làm ăn của bố anh cũng mất luôn. Hướng Diễn nghĩ đến chuyện quá khứ anh kể, cũng không kìm được cười khổ. Cũng khó trách Mạc Kiến Quốc tỏ vẻ mặt và lời nói như vậy. Chỉ có mỗi một đứa con trai mà xảy ra kết cục như vậy. Tuy rằng trẻ con không hiểu chuyện, không trách được người lớn, song trong lòng vẫn oán hận. Đúng vậy, khi có kết quả trị liệu của Mạc Hằng, chú Mạc cũng rút hết toàn bộ số tiền hợp tác làm ăn của mình. Bố anh xin lỗi, rồi khuyên nhủ mãi cũng không giữ được chú. Công ty cũng có đợt gặp nguy hiểm. Tuy hai nhà không đến nỗi làm ầm tới tòa án, cũng không để sự việc tệ hại hơn, nhưng tình cảm cũng không còn. Không bao lâu sau, Mạc gia cũng chuyển đi nơi khác. Mấy năm nay, tập đoàn đỉnh thịnh của chú Mạc mỗi lúc một phát triển, Giang Nguyên lại bỏ lỡ cơ hội tốt. Mạc Hằng bị tàn tật suốt đời. A Linh cũng ra nông nỗi này, thế nên mới bảo sự đời thật khó lường. Hướng Diễn chẳng tâm trạng nào than thở, điều cô quan tâm là chuyện thực tế hơn. Vậy Mạc Hằng bây giờ thế nào rồi? Hiên Trạch lắc đầu. Anh cũng không biết. Nghe nói mấy năm trước Mạc gia đưa cậu ấy ra nước ngoài trị bệnh, nhưng muốn hồi phục như người bình thường có lẽ là rất khó. Hướng Diễn quan sát Diệp Bỉnh Lâm và Mạc Kiến Quốc trò chuyện vô cùng vui vẻ. Cố nhân trùng phùng, chuyện cũ được lật lại. Với tài lực hiện nay của đỉnh thịnh, không biết là phúc hay là họa đây. Trời về đêm, lần lượt từng vị khách rời đi. Lúc đôi tân lang tân nương tiễn khách đều tặng mỗi người một phần quà. Trong đó ngoài kẹo ra còn có một tấm thẻ vàng dành cho khách VIP của khu nghỉ mát chưa được hình thành nằm ngay dưới chân. Một chuyện vui đã kết thúc trong hạnh phúc hoàn hảo. Những lời kiểu như vĩnh kết đồng tâm, nói mãi cũng đã tan theo gió. Trời đất lâu dài lại mới mở màn. Không ai biết thứ chờ đợi phía sau sẽ là gì. Sau buổi hôn lễ đó, Diệp gia đã bao năm trôi dài im lặng, nay chỉ trong một đêm, danh tiếng đã vang vọng khắp nơi. Tất nhiên, trong cùng lúc đó, khu nghỉ mát suối nước nóng đang được xây dựng cũng nổi như cồn. Một khi hoàn thành sẽ trở thành nơi an dưỡng cao cấp quy mô lớn với nguồn nước nóng thiên nhiên. Hướng Diễn và Diệp Khiên Trạch không sắp xếp đi tuần trăng mật, mà chỉ nghỉ ba ngày sau đám cưới. Họ lại quay về với chức vụ của mình. Hướng Diễn sau khi chính thức làm con dâu của nhà họ Diệp đã chính thức thăng chức một bậc như lẽ đương nhiên, lấp vào vị trí giám đốc kinh doanh vẫn còn thiếu. Ngoài công việc kinh doanh đối ngoại trong Giang Nguyên, cô còn phụ trách quản lý Giang Nguyên dưới sự ủy quyền của Diệp Bỉnh Lâm. Trong đó bao gồm một phòng kinh doanh thiết bị điện tử, một công ty kinh doanh phụ tùng thiết bị, thậm chí còn có cả hai cửa hàng giặt là. Đương nhiên cô không thể thiếu được công ty đầu tư quản lợi vốn dưới trướng Diệp Bỉnh Dân và khu nghỉ mát suối nước nóng do quản lợi xuất vốn đầu tư. Đối với quản lợi, tuy trên danh nghĩa vẫn nằm dưới sự quản lý chung của Diệp Bỉnh Dân và Hướng Diễn, nhân sự, kinh doanh, hành chính thuộc về Hướng Diễn, còn các vấn đề về tài chính vẫn do Diệp Bỉnh Dân điều hành. Nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, nếu không có quyền hạn về phân bố nhân sự, quyết định các kế hoạch kinh doanh và quản lý công tác hàng ngày, thì cái gọi là quản lý hành chính chẳng qua chỉ là một tờ giấy trắng. Thêm vào đó, người quản lý xây dựng khu nghỉ mát lại là Đàn Dân. Đàn Dân do Hướng Diễn trực tiếp phụ trách, mà cô lại làm việc cho Diệp Bỉnh Lâm, nên trên thực tế, Diệp Bỉnh Dân chỉ là một cái giá đỡ. Giữ được chức vụ có lẽ là do Diệp Bỉnh Lâm nể mặt anh em trong nhà thôi. Bỉnh Dân tất nhiên không cam tâm, nhưng Hướng Diễn là con dâu danh chính ngôn thuận của Diệp gia. Sau lưng cô, nghiễm nhiên có Diệp Bỉnh Lâm tuy đã lui về an hưởng tuổi già, song vẫn nắm quyết mạch của Giang Nguyên. Còn Diệp Khiên Trạch là bạn đời của cô, không cần nói gì thêm. Diệp Quân tuy cũng có cổ phần trong quản lợi và Giang Nguyên, nhưng khoan chưa nói đến việc cậu còn nhỏ tuổi, chưa từng quan tâm đến chuyện này. Mà cậu có chen chân vào công ty, thì chẳng lẽ Diệp Bỉnh Dân có thể hy vọng Diệp Quân nghiêng về phía mình? Trong công ty Diệp Bỉnh Dân vốn có một nhóm người làm việc cho ông ta, nhưng bình thường ông ta đối xử khắc nghiệt. Đàn Dân luôn một lòng làm việc cho ông ta mà còn bị đối xử tệ bạc như vậy, huống hồ là người khác. Về mặt lợi ích, dù cũng có được một chút, song phần ngon ông ta hưởng, kẻ khác chỉ có được phần thừa thải. Giờ đây, Hướng Diễn nắm quyền trong tay. Tuy không đại lượng từ bi, nhưng tác phong của cô, mọi người đều rõ, cô là người cực kỳ xem trọng tính hiệu quả. Chỉ cần bạn có thể cho cô kết quả mà cô mong muốn, thì chí ít bạn sẽ có lợi rất nhiều. Vì thế có thể nói rằng, Hướng Diễn giờ đây trong công ty rất thiên thời, địa lợi, nhân hòa. So với cô, Bỉnh Dân chỉ là kẻ thất bại thảm hại. Có điều Hướng Diễn cũng chẳng có ý muốn dồn ép ai vào đường cùng. Thường ngày cho dù gặp trong trường hợp công hay tư, cô vẫn rất khách sáo, lễ phép với Diệp Bỉnh Dân. Một điều giám đốc Diệp, hai điều chú hai, rất kính cẩn, không hề lẫn lộn. Nói theo cách của cô thì đừng đuổi chó chạy ngõ cùng, cho nó ăn rồi để nó loanh quanh ở đó là được. Nếu nó vượt tường cắn người thì khó thu dọn chiến trường lắm. Thỉnh thoảng cũng có kẻ tự cho mình thanh cao, không chấp nhận việc hướng diễn dựa vào hôn nhân ngồi trên vị trí cao với thân phận đàn bà. Những lời đó truyền đến tai hướng diễn, cô chỉ cười cho qua. Ngay cả dĩ nhân cũng từng nói quan hệ có sức sinh sản. Đường đến La Mã không chỉ có một, bỏ gần lấy xa là cổ hủ đến mức hết thuốc chữa rồi. Sau đám cưới không lâu, để cảm ơn Chiên Diệt đã giúp mình móc nối được bao nhiêu mối quan hệ, hướng diễn mời vợ chồng họ dùng cơm ở Tả Ngạn. Kết quả người nhận lời mời đến chỉ có mình Chiên Diệt. Cô hỏi, sao không mời được Thẩm tiên sinh nhà cậu à? Chiên Diệt cười nói với vẻ phóng khoáng. Tớ không bảo anh ấy, cánh phụ nữ chúng ta tụ tập chẳng phải tốt hơn sao? Hướng diễn à, khó khăn lắm cậu mới mời tớ bữa cơm, lại còn ở ngay trên địa bàn của tớ, thì bảo tớ nói tốt cho cậu thế nào đây? Hướng diễn kéo cô ngồi xuống. Cậu chưa hiểu rõ điều này sao? Phù sa không chảy vào rượu người khác, làm ăn được thì sao để rơi vào tay kẻ khác được? Cậu yên tâm, tớ đã nói mời, cho dù là ở nhà hàng của cậu, thì những gì cần thanh toán, tớ đảm bảo không thiếu một xu. Chuyên việc vừa nói, vừa giãy tay gọi phục vụ. Cậu bây giờ có đủ cả rồi, nếu tớ còn khách sáo nữa thì trời đất không dung mất. Chuyên việc không cần nhìn thực đơn nhà mình, cho một hàng dài dằn dặt với vẻ đắc ý, cũng bất chấp hai người có ăn hết hay không. Cô chỉ muốn chọc tức thói quen tằn tiện quá đáng nổi tiếng của hướng diễn. Hướng diễn tuy không đồng tình với suy nghĩ trẻ con này của bạn mình, song cũng không tính toán làm gì. Cuối cùng, khi chọn nước uống, Chuyên việc hỏi ý kiến cô. Hướng diễn nói, như lệ cũ, một cốc nước. Sao cậu khắc khe với bản thân mình như thế? Quanh năm uống mãi nước lọc không chán à? Cũng chẳng phải là muốn tiết kiệm gì. Tớ không thích uống giải khát lắm. Ngọt quá, chua quá cũng chán. Tử lượng lại không tốt, chi bằng một cốc nước. Mà cậu chẳng vừa nói đã cai rượu đó sao? Lại tái nghiện rồi à? Chuyên việc chọn một cốc rượu mạnh, đuổi phục vụ ra ngoài, rồi chớp đôi mắt trong sáng hiền lành, nói với hướng diễn. Không phải thế, mà vì chúc mừng tớ cai rượu nên uống một cốc cuối cùng thôi. Hướng diễn phì cười, được rồi, chắc cậu không phải mỗi ngày chúc mừng một lần đấy chứ. Chuyên việc tỏ ra nghiêm túc, thật sự là cốc cuối cùng mà. Uống thêm một cốc với cậu, sau này không uống nữa, rượu ấy à, cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Uống nhiều rồi thì mùi vị cũng nhạt nhẽo thôi. Cậu nói xem, con người vẫn phải biết mùi cực khổ. Đến lúc hạnh phúc thì uống gì cũng thấy ngọt. Cười cái gì? Cậu bây giờ cũng thế đấy thôi. Lúc lòng đắng ngắt thì uống nước lọc chỉ mong cho thêm ba thìa đường. Chẳng giống những lời Chương đại tiểu thư nói chút nào. Phong cách của cậu vốn luôn là nhân sinh đắc ý tu tận hoang. Mạc sử kim tôn không đối nguyệt mà. Chú thích. Thơ Lý Bạch. Chuyên việc cười ha ha, vừa nói vừa quýt cùi chỏ vào người hướng diễn, tỏ vẻ mờ ám hỏi. Thế nào, tân hôn sao rồi? Cuộc sống có được xem là hạnh phúc chứ? Cô cố ý nhấn mạnh ý tứ thế nào thì sao hướng diễn không hiểu? Vốn không muốn bình luận, nhưng trước mặt một người bạn cùng phái khó khăn lắm mới có được. Cô cúi đầu uống một ngụm nước rồi vẫn không nhịn được cười. Nụ cười này của cô khiến Chuyên việc càng hứng thú hơn, chồm lại gần bịt miệng cười. Anh chàng Diệp mới nhìn đã biết thuộc loại công tử dịu dàng đa tình. Tuyệt đối là giỏi đoán ý người, biết tình biết thú, tỉ mỉ chu đáo. Hướng diện thản nhiên chặn đứng sự nhiều chuyện của Chuyên việc. Đủ chưa hả? Uống cốc cuối cùng của cậu đi. Nói cái gì lành mạnh trong sáng hơn đi. Chẳng hạn như gần đây, cậu và chồng tình như keo sơn. Thôi đi, đừng làm bộ đứng đắn với tớ. Tay cậu đỏ hết rồi kìa. Sức tưởng tượng rất mạnh. Cái này tớ hiểu, hiểu lắm. Hướng diện vốn kín kẻ khó đoán, nhưng việc khó khăn lắm mới nhắm trúng tự quyệt, làm sao chịu buông tha. Hướng diện không nhịn được, xoa xoa trán cười. Tôi sợ cậu rồi đấy. Nhưng việc nổi tiếng với đôi mắt nhìn đoán người cực chuẩn, chủ yếu là với những người đàn ông đẹp trai, đương nhiên không phải hữu danh vô thực. Điểm này thì hướng diễn cam chịu đứng dưới một bậc. Đúng như hướng diễn đã nói, Diệp Khiên Trạch bẩm sinh là người tình cảm, là một người yêu tốt, giỏi đoán ý người, càng là một người chồng chu đáo. Tình cảm của anh không mãnh liệt, không hề có tính chiếm hữu, nhưng sự dịu dàng, ngọt ngào như cơn mưa phùn lắc sắc theo gió, phủ ướt dạng vật một cách lặng lẽ. Hướng Diễn là cô gái mạnh mẽ, thông minh hơn ai hết. Mấy năm nay lăn lộn thương trường, như thể cả người được bọc bởi đá tảng, cứng cáp không phá nổi. Nhưng Diệp Khiên Trạch lại khác. Anh là hạt mầm mọc trong tim khi cô không hề có vũ trang. Nay chỉ cần một ánh mắt của anh, một lần da vuốt, hạt mầm đó đã mọc thành cây cao chọc trời, cởi bỏ lớp phòng bị từ trong ra ngoài. Cô dở dụng ra, chỉ còn lại nội hạch mềm yếu nhất, lõa lồ đứng trước mặt anh. Anh phủ lấy cô, lấp đầy cô. Hướng Diễn có lúc như có ảo giác rằng, chỉ cần có anh bên cạnh, sao cô phải tự bảo vệ lấy mình? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 20 Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi. Các bạn đừng quên nhấn like, thích, subscribe, đăng ký, comment, góp ý, share, chia sẻ để ủng hộ và đồng hành cùng Lê Duy nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn tại kênh video truyện Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.